Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, tuyệt vọng. Hừm, Lâm ca thế nào? Lâm Tiết thấy Lâm Hiên bỗng nhiên ngồi xuống, như là gặp phải chuyện gì tựa như, ta dường như cảm giác được bản tôn có chút nguy hiểm, nhưng lại không quá minh xác. Lâm Hiên phân thân cau mày, có một loại dự cảm bất tường, hơn nữa còn là cực kỳ dự cảm bất tường. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tiết lo lắng mà nhìn hắn. Trong lòng tựa như có lẽ đã nghĩ đến Lâm Hiên nghĩ phải làm những gì. Nàng lo lắng chính là Lâm Hiên rời đi nơi này, đi tới mảnh khu vực kia. Thế nhưng bản tôn đều chết, phân thân đi có thể có cứu sao? Đáp án dĩ nhiên là có tỷ lệ. Phân thân tu vi cũng không yếu, nhất là tu luyện đấu thiên tinh cung sau khi, trong cơ thể đồng dạng có tinh thần chi lực. Hơn nữa còn không ngừng mà ngưng kết, mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện, tỷ thời có khả năng làm là chủ yếu sức chiến đấu, đồng thời cũng có thể bảo hộ tại đây. Tiếp tục chờ một chút đi, ta chỉ là cảm giác được không thích hợp mà thôi. Phong ấn đó cũng là quá mạnh, đem cảm giác đều bị che đậy, nhưng vẫn là có thể cảm giác được bản tôn không chết, cho nên yên tâm đi. Lâm Hiên đưa tay vỗ vỗ nàng tay nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn vô tận tinh không. Nếu thật là cảm giác đoạn, vậy hắn liền muốn đi trước chiến trường. Ở tại chỗ này không có ý nghĩa, thủy chung sẽ bị đánh tan, còn không bằng đi nhiều hơn một phần lực, khả năng còn có cơ hội. Cùng lúc đó, ở đó trong cấm khu, Lâm Hiên bị kéo xuống một khắc kia, lại lần nữa cảm giác được một cổ áp lực, cảm giác chèn ép bản thân, giống như rơi vào vũng bùn trong. Dưới chân bị hai cây đâm tủa trói lại, hắn nghĩ kiếm tránh thoát xuống, nhưng phát hiện mình căn bản không có khả năng nhúc nhích. Tại thông qua kẽ hở này trong thông đạo lúc, thật là khó có thể nhúc nhích, cùng trước là như nhau. Ban đầu hơi chút bối rối tâm, nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng thời hai tay phóng xuất ra trận trận hào quang, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau một khắc, hắn cảm giác được bản thân thoát khỏi thông đạo. Mới vừa thoát khỏi lối đi này, hai tay hắn lập tức đi dưới chân đâm tủa chặt xuống. Sau đó phi thường nhẹ nhõm đem đâm tủa cho chặt đứt. Ban đầu những thứ này đâm tủa cũng đã bị thông đạo phong ấn cho đốt cháy, có khả năng kéo hắn xuống xem như là tương đối kiên cường. Lại lần nữa bị hắn công kích, thì ung dung gầy mất. Tùy theo truyền đến còn có một tiếng thống khổ, tiếng kêu rên. Đáng chết nhân loại, lần này xem ngươi thế nào trốn. Cái chuôi này thanh âm dĩ nhiên chính là hắc hồn yêu thanh âm. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, thấy là cả người mặc lục sắc ác ma hình thái hắc hồn yêu, toàn thân còn có một cổ cháy đen khí tức bay lên. Đây nhất định là nó liều lĩnh đưa tay mạnh mẽ vọt vào thông đạo, mới có thể bị trong thông đạo phong ấn năng lượng cho thương tổn tới. Trong thông đạo cái này phong ấn năng lượng, không riêng gì thương tổn tới nó đâm tủa, vẫn thương tổn tới thân thể hắn. Thoạt nhìn mới sẽ như thế cháy đen, ba cái đâm tủa đều bị Lâm Hiên cho chặt đứt, hiện đang từ từ sinh trưởng trở về, tốc độ vẫn là rất nhanh, cho nên chút thương thế này đối với nó mà nói hay là rất chuyện nhỏ điểm. Khí thế so với trước là giảm xuống một đoạn, mạnh mẽ đi qua thông đạo, tự thân nhất định sẽ thụ thương. Đúng là này cổ tức giận, nó mới có thể mạnh mẽ đi qua thông đạo, đem Lâm Hiên cho kéo xuống. Hơn nữa còn là nó muốn giết nhất xuống người. Nếu như không phải Lâm Hiên nói, những người khác nhất định sẽ bị ngăn lại, mà là vẫn giết nhiều như vậy vong hồn. Vô luận như thế nào, nó nhất định phải đem Lâm Hiên lôi xuống. Một khi còn sống nói, đối với vong hồn nhất tộc cũng không phải cái kết quả tốt. Lâm Hiên nhìn chằm chằm nó, cảm giác nó khí tức so với vừa rồi kém quá nhiều. Thông đạo phong ấn năng lượng cũng không có giết chết nó, thế nhưng đã khiến nó chịu tổn thương không nhỏ. Cộng thêm mới vừa rồi bị Lâm Hiên chặt đứt đâm tủa, đưa tới nó bị thương tổn quá nặng. Không biết nó có còn hay không sức chiến đấu. Có thể coi là không có sức chiến đấu. Nhưng nơi này chính là nó bán. Vong hồn ở chỗ này cũng không ít. Dùng chiến thuật biển người là có thể bắt hắn cho mệt suy sụp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, Cổng vào đã kinh biến đến mức rất nhỏ. Nghĩ muốn đi ra ngoài là rất không có khả năng. Chung quanh đã càng ngày càng nhiều vong hồn tụ tập lại. Hiển nhiên cái này hắc hồn yêu biết mình thụ thương. Khó có thể đơn độc đối phó Lâm Hiên. Cho nên mới nhanh lên kêu lên một đám vong hồn trở lại. Lúc này, Lâm Hiên cảm giác như là chỗ ở một cái trong nhà tù. Chung quanh đều là địch nhân. Hắn chỉ có thể đối mặt. Chỉ có giết sạch chúng nó. Mới có thể còn sống. Có thể là như vậy đa số lượng. Hắn coi như là giết nương tay đều sát bất hết a. Chợt Lâm Hiên quay đầu chạy. Căn bản không quản cái này hắc hồn yêu. Ở tại chỗ này chính là chờ chết. Hắn một bả phá tan bao vây vong hồn. Đồng thời cũng lấy ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng. Nhanh chóng khôi phục năng lượng. Xuống. Ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Ở phía xa hắc hồn yêu nghỉ bên trong gầm thét một tiếng. Thân thể ra cách cách tiếng vang đến. Như là bên trong xương bể nát vậy. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện hắc hồn yêu mặt ngoài thân thể tản mát ra rất mạnh hấp lực. Trên trán mệnh tinh sáng lên. Chợt ở chung quanh rất nhiều vong hồn bị nó hút vào trong miệng. Bắt đầu khôi phục thương thế. Hắn biến sắc. Xem ra hắc hồn yêu là muốn thông qua hấp thu đồng bạn tới nhanh chóng khôi phục thân thể. Cái này dường như nó đồng bạn là khôi phục đan dược. Chỉ cần hấp thu đi vào là có thể khôi phục thân thể. Vẫn có thể tăng cao tu vi. Lâm Hiên cắn răng một cái. Đem tốc độ mạnh đi lên nói. Hóa thành một đạo lưu quang hướng đi địa phương khác. Hắn nghĩ thừa dịp hắc hồn yêu không có khôi phục lại lúc. Sắp trốn được một chỗ an toàn. Hay hoặc là tìm kiếm còn lại cửa ra. Hắn cùng nạp thần quân một cái ý nghĩ. Không biết còn lại phong ấn điểm. Có hay không bị hợp lại. Không biết nơi này có địa phương có thể trốn sao. Hắn tìm kiếm khắp nơi có hay không an toàn mới. Nhưng chỉ là hiện không ít sơn mạch. Không nghĩ tới cái này thế giới dưới lòng đất trong. Còn có một cặp chất đống sơn mạch. Giống như là thế giới khác. Chỉ là trên cái thế giới này tràn ngập hắc ám. Còn có tràn đầy nọc độc. Ở chỗ này cũng không thiếu cây cối. Chỉ là những cây cối này đã héo rũ. Nói rõ đã từng những cây cối này sinh trưởng qua. Chỉ là bị nhiều như vậy độc tố cho độc chết. Không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Ngươi trốn không thoát. Lúc này, ở phía cuối hắc hồn yêu thân thể đã khôi phục không ít. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đuổi theo hắn là sớm muộn sự tình. Nó đâm tủa vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Liền bắt đầu đi bên này vọt tới. Lâm Hiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái này hắc hồn yêu xem ra thật là muốn cùng bản thân liều mạng. Mặc dù không có khôi phục thương thế. Nhưng tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Hắn rõ ràng cảm giác được hắc hồn yêu. Cùng bản thân khoảng cách nhanh chóng gần hơn được. Tốc độ của hắn đều đã đề thăng tới cực hạn. Đề thăng tới cực hạn. Vẫn không thể mau hơn nó. Dựa theo tiếp tục như thế. Nhất định sẽ bị đuổi kịp. Chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này? Lâm Hiên phất tay giết chết trước mặt bao vây vong hồn. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tại đây không có bất kỳ an toàn mới. Tựa hồ đang bị kéo xuống lúc. Đã là tuyệt vọng. Hắn hiện tại ngoại trừ phi hành ở ngoài. Tựa như ư đã không có địa phương có thể trốn. Xem ra chỉ có thể liều mạng một lần. Lâm Hiên rất nhanh nội tâm liền kiên quyết định. Liều mạng một cái còn có thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by. King Killer. Hết chương.